Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1030, con dấu hắc ám. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ cùng xuất chiêu thêm lần nữa. Thậm chí họ còn vung kiếm về phía đối phương rồi đồng thời giơ bàn tay còn lại ra để bắt lấy kết tinh hắc ám của Đế La. Dù Đế La có bất tài vô dụng đến mức nào đi chăng nữa thì ông ta cũng vẫn là đại đế của đế triều hắc ám. Hơn nữa ông ta còn sắp tăng cấp lên trình độ tam kiếp. Thế nên kết tinh hắc ám của ông ta cũng sẽ ẩn chứa năng lượng của cấp độ tam kiếp. Đạo uẩn hắc ám ẩn chứa trong đó cũng sẽ dồi dào hơn rất nhiều. Dù là Tiêu Hạo Lam hay phân thân của Đế Vũ, nếu nuốt được kết tinh hắc ám của Đế La thì họ có thể tiến gần hơn một bước. Nếu Tiêu Hạo Lam nuốt được thì ông ta có thể đột phá cấp độ tam kiếp. Và phân thân của Đế Vũ cũng thế. Nếu phân thân của ông ta nuốt được viên kết tinh thì cũng sẽ có khả năng thăng cấp lên trình độ tam kiếp. Mà đào tạo phân thân đến trình độ tam kiếp cũng sẽ có tác dụng rất lớn đối với Đế Vũ. Nên đó là lý do mà hiện giờ, hai người vẫn luôn hợp tác cùng nhau là Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ lại trở mặt. Quay sang sâu xé lẫn nhau vì sự xuất hiện của kết tinh hắc ám. Vì phản ứng rất nhanh nên cả hai người đều chạm tay vào viên kết tinh cùng một lúc. Vậy là, phịch, một tiếng, kết tinh hắc ám to lớn của Đế Vũ vỡ ra làm hai mảnh. Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ mỗi người cầm một nửa. Răng rắc, sau đó, hai người họ lại không hẹn mà cùng nuốt nửa viên kết tinh mà mình giành được vào cơ thể. Rầm rầm. Họ lại đồng thời đứng cách xa nhau ra mỗi người một nơi. Ai cũng cố gắng tiêu hóa hết kết tinh hắc ám của Đế La một cách nhanh chóng. Chỉ mấy giây sau, Tiêu Hạo Lam và phân thân của Đế Vũ đã đứng cách nhau mấy chục mét. Sau khi tiêu hóa xong nguồn năng lượng từ viên kết tinh thì luồng khí chê y người họ trở nên lớn mạnh vô cùng. Trước đó, hai người đã tự bùng phát một nửa sức mạnh của bản thân thì bây giờ sức mạnh đó đã hoàn lại như cũ. Chỉ một giây thôi mà luồng khí của hai người đã khôi phục hoàn toàn. Sau đó tầm 2-3 giây thì sức mạnh của hai người lại tăng thêm một cấp nữa. Đạt đến trình độ bán bộ tam kiếp và cũng chính là trình độ trước đây của Đế La. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì Đế Vũ và Tiêu Hạo Lam mới đứng dậy. Hai người họ đều nhìn chằm chằm vào đối phương bằng ánh mắt gắt gao. Cảm nhận được đối phương đã nuốt hết năng lượng của Đế La và đã hấp thu xong rồi. Thế nên muốn cướp lại nửa viên kết tinh từ tay người kia là một ý định hoàn toàn không thực tế. Một giây sau, ảo ảnh rồng đen mà Đế Vũ triệu hồi tới cũng biến mất. Chê y bầu không của Đế Triều Hắc Ám chỉ còn sót lại Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ mà thôi. Đế Vũ đang nhìn Tiêu Hạo Lam bằng ánh mắt vừa thâm thúy vừa sâu sắc mà Tiêu Hạo Lam thì cũng nhìn Đế Vũ bằng ánh mắt như vậy. Ha ha, Tiêu Hạo Lam, ông nghĩ nhiều rồi. Tôi với ông hợp tác vui vẻ mà. Tôi sẽ không cướp đi những thứ thuộc về ông đâu. Đế Vũ không biết xấu hổ mà nói với Tiêu Hạo Lam. Như thể người vừa cướp đi một nửa viên kết tinh và đạo uẩn hắc ám không phải là ông ta vậy. Tiêu Hạo Lam cũng chỉ gật gật đầu. Ừ, tôi tin là ông sẽ không làm như thế. Ừ, Đế Vũ cũng gật đầu cười. Vậy là chuyện này trôi qua như vậy. Hai người cũng không ai nhắc đến chuyện vừa mới phát sinh nữa. Trong lòng Tiêu Hạo Lam biết rõ quan hệ giữa mình và Đế Vũ mà Đế Vũ cũng hiểu rõ điều đó. Dù hai người họ liên minh với nhau nhưng nếu một ngày nào đó một trong hai người chạm đến giới hạn của người kia thì sự liên minh này cũng sẽ bị xé rách trong nháy mắt. Tiêu Hạo Lam hiểu điều này và tất nhiên là Đế Vũ cũng thế. Một lúc lâu sau, hai người lại sóng đôi đứng cùng một chỗ. Đế Vũ nhìn đảm đổ nát hoang tàn của Đế Triều Hắc Ám ở bên dưới rồi nói bằng giọng vô cùng phức tạp. Một Đế Triều Hắc Ám đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Ây da, không ngờ đời này. Thứ đầu tiên mà tôi tiêu diệt lại là doanh trại hắc ám. Tiêu Hạo Lam cũng nhìn chằm chằm vào một đế cung oai hùng nay chỉ còn là một mảnh cho tàn bằng ánh mắt thờ ơ nhưng không nói gì cả. Bởi vì trong lòng Tiêu Hạo Lam, đế triều hắc ám của đế Lam mới chỉ là lực lượng đầu tiên mà ông ta tiêu diệt được. Hơn nữa đây lại còn là đế triều, là doanh trại yếu nhất. Phía sau còn có 8 vị đại đế đang chờ. Mà 8 vị này cứ người sau lại mạnh hơn người trước rất nhiều lần. Sau khi nhìn một hồi thì cả người Tiêu Hạo Lam lóe lên một cái rồi tiến vào trong một mảnh tàn tích của đế cung hắc ám. Đế Vũ thấy thế thì nhìn Tiêu Hạo Lam bằng ánh mắt nghi ngờ. Một lúc sau, bóng dáng của Tiêu Hạo Lam lại nổi lên một lần nữa. Ông ta cầm theo một con dấu của đế triều hắc ám. Nổi gồ lên bên chê y là khuôn mặt có lớn có nhỏ của rất nhiều người. Đế Vũ nhìn con dấu hắc ám trong tay Tiêu Hạo Lam thì chê y mặt ẩn hiện một nụ cười vô cùng thâm sâu. Cách chương.